Kiếp Thiên Vận, chương 800, Địa Tiên, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vì La La Chim phản sát, Vương Miện thêm canh thứ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta sắc mặt biến đổi. Lúc này hai cái xúc địa thuật đến Hoàn Dương đạo lộ tuyến. Vội vàng dùng âm dương lệnh rơi xuống âm phủ. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thành thị ánh lửa ngút trời, mà vô số quỷ dân lén chạy trốn, tràng diện một mảnh hỗn loạn. Ta vội vàng thả ra cảm ứng, nhưng lúc này khí tức quá mức hỗn tạp, lại trong lúc nhất thời không có cảm ứng được bất luận cái gì tiên cấp tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xuống tới rồi, rất tốt nha, quả nhiên ngươi ngay tại kề bên này, vốn còn tới coi là muốn đi chỗ xa hơn tìm ngươi. Nhưng bây giờ tựa hồ không cần, một thanh âm tại bên tai ta vang lên, đây là nhập mật truyền âm, ngươi còn không biết ở nơi nào, ngươi là ai, thanh âm trầm thấp, có thể thấy được người này rất bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, người thiên nhất thành xác thực đủ lớn. Hỏa ta thả vài ngày đều không đốt đi gần một nửa. Bất quá, ta vẫn sẽ cố gắng. Tỉ như đem người thiên nhất thành tất cả đều đốt thành cho bụi. Kia nữ tính thanh âm tiếp tục nói. Ta nhìn về phía hố trời bên kia. Nơi nào không có chút nào thay đổi. Hiển nhiên mắt đen bởi vì lực lượng cho ta dùng hết. Đã nắm chặt thời gian tại hố trời hạ khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc bạch vô thường, tổ chức dập lửa. Ta mệnh lệnh đứng lên. Không có ích lợi gì. Lửa này liền cùng địa hỏa đồng dạng. Tùy thời tùy chỗ liền bốc cháy. Hơn nữa dập lửa khoảnh khắc liền sẽ cho đốt. Đại gia sợ chết, khó tránh khỏi hoảng sợ. Hiện tại gặp được hỏa chủng liền đều chạy. Bạch vô thường vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ tùy ý thế lửa mở rộng. Ta nhăn nhăn lông mày. Xem ra vấn đề này khó giải quyết. Tiên cấp không đến. Chúng ta cái này lộn xộn. Quả nhiên không có quỷ tiên áp trận. Nơi này rất dễ dàng sai lầm. Đại Mi đại nhân cùng Tề phu nhân đã chỉ huy mệnh lệnh cái khác quỷ diệt hỏa. Nhưng vấn đề này đã kéo dài đã mấy ngày. Đại gia không có chút nào biện pháp. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới khởi động truyền tống trận tìm ngươi. Hắc vô thường giải thích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dẫn ta đi gặp Đại Mi. Ta mệnh lệnh nói, thế lửa lan tràn, ta lấy ra lá bùa niệm chú ngữ đả diệt trước mắt một cái biển lửa. Kết quả một chỗ khác không hiểu ra sao lại cháy rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc bạch vô thường tu vi không cao, cũng không đoái hoài tới đi dập lửa. Tăng thêm bộ phận này quỷ dân chạy không sai biệt lắm. Cứu hỏa tựa hồ cũng không cần thiết. Một đường đến Nguyên Đại Long huyện thành Hoàng Phủ Đệ. Chung quanh mặc dù không có minh hỏa, nhưng lại loạn thành nhất đoàn. Đếm không hết 24 ti quỷ quan tài từ bên trong ra ra vào vào. Loay hoay cùng kiến bò trên chảo nóng. Thậm chí có không ít quỷ cũng không phát hiện ta đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào điện bên trong, ta nhìn thấy trong đại sảnh Đại Mi nắm bắt mi tâm. Nhíu mày nhăn chán, mà Tề Noãn Noãn ngay tại bên cạnh cái bàn đám kia duyệt văn thư. Bên cạnh Trịnh Khinh Linh hoặc nghỉ nói mẫu thân khổ cực. Ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn chằm chằm văn thư. Xảy ra chuyện gì? Ta đi tới điện trước hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, thanh âm của ta làm Đại Mi cùng Tề Noãn Noãn đều bản năng nhìn lại. Nhìn thấy chính là ta. Hai vị đều ngây dại. Nhất Thiên, người tại sao trở lại? Đại Mi buông xuống trong tay bút, hướng về ta nhẹ nhàng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vừa rồi tại phía trên dương gian tạm thời lưu lại, sợ các ngươi xảy ra chuyện, liền xuống đến xem. Không nghĩ tới mới xuống tới, liền thấy Thiên Nhất Thành lộn xộn. Ta nhìn lướt qua bên cạnh 24 ti quan viên, đám này quan viên tất cả đều hướng ta hành lễ, sau đó phân loại hai bên, chờ ta lên tiếng, các ngươi dọn đi về sau. Thành bên trong lập tức liền lời đồn nổi lên bốn phía, nói chúng ta Thiên Nhất Thành sụp đổ sắp đến, cách hủy diệt không xa. Sau đó chính là không hiểu thành bên trong cháy, thế lửa lúc lớn lúc nhỏ, còn thiêu chết không ít quỷ dân. Ai, thành bên trong loạn thành một đoàn. Đại Mi nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái khác thế lực chung quanh có cái gì dị động? Trong lòng ta kỳ quái, nếu như là tiên môn, làm sao lại làm những này tiểu động tác? Dị động, phía bắc có Kinh Vân, nam bộ có Triệu Dục, tạm thời, không có dị động nha. Đại Mi nghĩ nghĩ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không cần giấu hắn, nhà ngươi tiểu chất tử tới qua, nói muốn tiếp thu Thiên Nhất Thành, còn nói dù sao ngươi cũng chạy trốn, cùng với làm Thiên Nhất Thành lâm vào hỗn loạn. Không bằng đem thành thị quyền quản hạt giao cho nàng mẫu thân, để chúng ta cùng nhau rời xa những này tục sự, cùng ngươi qua thần tiên quyến lữ nhật tử đi được rồi. Tề Noãn Noãn tại chỗ liền nói, Noãn Noãn, ngươi. Đại Mi quái Noãn Noãn nói lời nói thật, mà một đám quỷ quan lại tất cả đều làm không nghe thấy. Này phu thê cãi nhau, vẫn là không muốn tiếp lời tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta một bên cũng ám đạo Chu Tuyền không có việc gì tịnh thêm phiền. Bất quá vô luận như thế nào nghĩ, cũng đều hợp tình hợp lý. Dù sao đại bộ phận tinh nhuệ thế lực rời đi Thiên Nhất Thành, như vậy lớn thành thị nàng không có khả năng không ngấp nghé. Bất quá tạm thời đặc biệt nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chỉ là Chu Tuyền, cái kia ngược lại là không có gì khẩn yếu. Dù sao Đại Mi cùng Tề Noãn Noãn đều có thể giải quyết. Chỉ bất quá sẽ tạm thời dân tâm bất ổn mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biên cảnh tình huống bên kia thế nào? Kinh Vân bên kia áp lực rất lớn a. Ta suy đoán nói, đúng. Chu Tuyền đại quân một đường thúc đẩy, mặc dù không có rõ ràng muốn công thành, nhưng danh xưng trăm vạn đại quân đem lần lượt binh lâm thành hạ. Còn đưa ra ngoại giao điều kiện, Đại Mi xem giấu không được, liền tất cả đều đem sự tình mang ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, được rồi, phiền toái chuyện sớm đã một đống lớn. Lại nhiều một cái thì sao? Vượt qua cửa ải khó khăn này, hết thảy đều sẽ hảo. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này làm Kinh Vân phòng ngự là chính. Chúng ta Thiên Nhất Thành sở thụ ảnh hưởng khá lớn. Quân tâm bất ổn, một khi đại chiến, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Còn có, điều Triệu Dục đại quân trở về. Đáy biển không cần trông. Ta miệng bên trong nói xong, trong lòng lại có đem Chu Tuyền tiêu diệt ý nghĩ. Này nữ nhân đối với địa bàn thế lực quá mức coi trọng. Lúc này đều chưa quên ta Thiên Nhất Thành. Đại Mi là sợ ta lại chịu này ảnh hưởng, cho nên không có ý định đem này việc nhỏ nói cho ta. Ngươi yên tâm đi, những này chúng ta đều có thể giải quyết. Hiện tại Triệu Dục chính mang đại quân trở về. Đến lúc đó biên cảnh tập kết, lường trước Chu Tuyền không còn dám làm loạn. Đại Mi vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy là tốt rồi. Nhưng nội chính vẫn là muốn dựa vào ngươi và ấm áp cùng nhau quyết đoán. Làm phiền các ngươi, ta bàn giao nói. Đúng, Đại Mi cùng Tề Noãn Noãn hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đều đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta lập tức muốn đi thập phương đại hải. Thừa cơ hội này ta đi Thiên Nhất Thành bốn phía nhìn xem. Tìm hạ phóng hỏa người. Không chừng cũng có thể thay các ngươi chia sẻ điểm phiền phức đi. Ta nói, Tề Noãn Noãn cùng Đại Mi cũng đều không có ý kiến. Ta lúc này ra thành hoàng phủ, mang tới mặt nạ quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đem khí tức hạ xuống âm hồn trình độ về sau. Ta chuẩn bị âm thầm đi thăm viếng này tên phóng hỏa. Quan sát kỹ về sau, phát hiện tại Hoàn Dương đường gần đây thế lửa rất lớn. Đại Long huyện bên này lại tiểu. Đối phương có lẽ có ý vô ý lựa chọn mượn đường vị trí. Thật chẳng lẽ cho là ta lật người không nổi rồi. Trong lòng ta hiếu kỳ Chu Tiền rốt cuộc lại phái ai tới phóng hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, không cần tìm ta. Người tìm không thấy ta. Rất có thể cũng không cần lại tìm ta. Bởi vì rất nhiều người đều đang tìm ngươi. Phiền phức của mình đều không giải quyết được. Còn chuẩn bị tới tìm ta phiền phức. Tại ta đến phóng hỏa điểm lúc. Bỗng nhiên một thanh âm không có bất kỳ cái gì ngăn trở lại xâm nhập trong tai của ta. Ta mang lên mặt nạ quỷ. Ẩn nặc khí tức. Nàng lại giống nhau có thể tìm tới ta. Có thể khẳng định nàng có thường nhân không có bản lãnh. Nhưng nghe nàng lời nói bên trong ý tứ, chẳng lẽ có chuẩn bị ở sau? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta ở lại đây lâu như vậy. Chẳng lẽ đối phương sẽ thừa dịp khoảng thời gian này đi thông báo tiên môn người? Muốn cái gì tới cái đó? Đột nhiên, mấy đạo tiên cấp khí tức liền từ sau núi vị trí xuất hiện. Ta kinh ngạc đồng thời. Cơ hồ không do dự lấy ra xúc địa phù, nháy mắt bên trong liền hướng có thể Hoàn Dương địa phương di động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Nhất Thành phòng ngừa mượn đường đại trận đã sớm khởi động. Muốn còn Dương còn phải theo Hoàn Dương đạo đi, mà lần trì hoãn này, Hoàn Dương đạo kia cũng xuất hiện hai đạo khí tức, năng lượng cảm ứng thực kịch liệt. Này đạo khí tức chi ít cùng trước đó ta tại hố trời kia gặp được đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, cuối cùng tìm được ngươi. Đừng nói ngươi còn muốn trốn. Nơi này đều là chúng ta tiên môn người. Trốn đến chạy tới có ý nghĩa à, chúng ta cũng không phải muốn giết ngươi. Chẳng qua là phía trên muốn tìm ngươi hỏi một chút lời nói. Một thanh âm trong đó bỗng nhiên liền truyền vào lỗ tai ta. Hạ Nhất Thiên, bức ngươi ra tới, cũng có chế hành ngươi biện pháp chạy trốn. Tiên môn cũng không phải rảnh rỗi như vậy. Không có nhiều như vậy công phu chơi với ngươi chơi trốn tìm. Kiên nhẫn hao hết thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng chút khó coi biện pháp. Ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lại một cái lão niên nữ tử thanh âm truyền đến tai ta bên trong. Ngữ khí ngạo mạn mà khinh thường. Tựa hồ đối với mạng người tuyệt sẽ không coi quá nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta mở tận thiên nhãn nhìn lại. Một già một trẻ cái bóng xuất hiện ở Hoàn Dương đảo. Đồng thời tốc độ rất nhanh liền đến phía trước ta không xa. Phía sau núi, còn có trước cửa thành mặt kia mảnh trong núi rừng. Gần như đồng thời xuất hiện rất nhiều nói khí tức. Lần này tất cả đều là tiên cấp đường. Không phải là quỷ loại. Hoặc là yêu tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão thái bà cùng người trung niên tốc độ nhất nhanh. Khoảnh khắc lại đến bên cạnh ta không xa. Đến gần bên. Hai người trang phẫn làm ta lấy làm kinh hãi. Đều là một thân áo trắng. Kiểu dáng cùng lúc ấy giao tiếp tổ long kiếm những cái đó địa tiên mặc đồng dạng. Không hề nghi ngờ đều là cùng một cái tiên môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta mặt đất tiên môn chú ý ngươi rất lâu. Theo ngươi giao ra tổ long kiếm bắt đầu. Liền không có dừng lại qua theo dõi ngươi. Không có ngoài ý muốn. Ngươi cho thấy có khác người khác một mặt. Tỷ như không sợ thiên lôi. Giúp người độ kiếp. Ha ha. Loại này có thể ảnh hưởng một giới khí vận bản lĩnh. Ngươi một hồi nhưng ngàn vạn cũng đừng nói là trời sinh liền có. Chúng ta điều tra qua ngươi chuyện trước kia dấu vết. Ngươi trước kia thực sợ hãi thiên lôi a, đây chính là ngươi bằng hữu chính miệng cùng chúng ta nói nha. Trung niên nam tử phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt liền đến đằng sau ta. Ta lập tức xúc địa thuật đem bọn họ kéo xa vài dặm. Trước mắt bọn họ lại trở thành hạt gạo kích cỡ tương đương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người trung niên nhíu nhíu mày. Nhưng phía sau hơn mười mấy vị địa tiên cũng bao vây đi lên. Người có thể đi, bất quá chúng ta sẽ hy sinh bên trong một cái người. Hoặc là mấy người, thay nhau đem ngươi thiên nhất thành hủy. Cứu cùng không cứu. Cần ngươi đến lựa chọn. Đây chính là nhược điểm của ngươi đi. Lão thái bà lạnh như băng nói. Mặt bên trên cũng là một bộ lạnh lùng. Làm cho người ta sẽ không hoài nghi nàng thật giả. Đậu chảo tự vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đào mệnh không khác tìm chết. Chúng ta như vậy cao quy cách nghênh đón ngươi. Xem như ngươi tạo hóa. Khuyên quân đừng có lại do dự. Nếu không, trung niên nhân kia phía sau. Bắt đầu tụ họp 4-5 cái địa tiên. Những này địa tiên cũng không phải là lưỡng nghi cảnh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.